Đế quốc bại gia tử, chương 1790, chung nhau thương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có chạy lung tung, đến bên này tập hợp, nhanh lên một chút, xếp thành hàng. Nói người đó, đàng hoàng một chút. Giờ khắc này ở biên giới Thủ Dương cứ điểm đối bưng có mảng lớn dân tị nạn ở nghiêm quản dưới, xếp thành hàng dài, trải qua trước kiểm nghiệm. Người nước nào, ba quốc người, cái gì, trên đường chết xong rồi, liền chính ta quân gia, có thể cho cả lăm sao? Tên gọi là gì, Nhị Quảng, tên đầy đủ, họ Hồ, ta kêu Hồ Nhị Quảng, quân gia, có thể cho cả lăm không? Qua bên kia, tạ quân gia, các ngươi cũng là người tốt, ta cho các ngươi dập đầu. Tương tự đối thoại, ở chỗ này không ngừng vang lên, có chừng mấy chục cái dân tị nạn xếp thành hàng dài, ở Thủ Dương cứ điểm ra. Bọn họ đều là ba quốc bên kia tới dân tị nạn. Đang tiếp tục kiểm nghiệm ghi danh sau đó bị mang đi địa điểm chỉ định. Đoạn thời gian này, Thủ Dương cứ điểm đóng quân bình thường huấn luyện canh phòng đã hoàn toàn bị phá hoại, mỗi ngày làm cũng là như vậy sự việc. Nước hắn dân tị nạn hàng loạt tràn vào, nhất định phải có nghiêm khắc quy định quản lý, nếu không thì phiền toái. Coi như là như vậy, bọn họ vậy nhận chịu cực lớn áp lực. Từ lúc ban đầu thương hại, đến hiện tại đã chết lặng. Cho dù là bọn họ vậy hận không được đem những người này cản đường ở biên giới ra, không để cho bọn họ tiến vào, để cho bọn họ tự sanh tự diệt. Bởi vì quá nhiều người, coi như là bỏ vào tới, làm sao có thể cứu trị tới đây? Như thế nào, ngày hôm nay lại có bao nhiêu người quảng cáo? Thủ Dương cứ điểm năm thiên nhân tướng viên mục hướng về phía sĩ quan phụ tá hỏi. Hắn đứng tại cứ điểm quan trọng trên tường thành, nhìn phía dưới rộn ràng đám người, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Lúc ban đầu chính là hắn phát hiện trước dân tị nạn. Cụ thể còn không thống kê ra, làm sao cũng có mấy ngàn đi. Phó tướng nhẹ thở dài. Nhiều người như vậy, có thể làm sao cứu nổi, muốn ta xem, chúng ta nên hạ nhẫn tâm, cầm bọn họ cũng đuổi ra ngoài. Nói bậy nói bạ, Viên Mục mở miệng nói. Đây chính là bệ ra lệnh, bệ hạ có hắn cân nhắc ngươi phế nói cái gì? Ừ, sĩ quan phụ tá bận bịu kêu. Đúng vậy, nếu không phải bệ ra lệnh, bọn họ đã sớm tạc hoa, cứ việc có mọi thứ không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nghiêm túc thi hành. Có thể cuối cùng là phải đối mặt thực tế. Viên Mục rất rõ ràng, dân tị nạn tràn vào lúc đó, bọn họ biên giới quân coi giữ đứng mũi chịu sào, chỉ có thể phân ra lương thực tiến hành cứu trợ giúp nạn thiên tai. Dĩ nhiên cũng chỉ là đánh dâng đồ ăn, nhưng vậy không ngăn được người quá nhiều, hiện tại bọn họ khẩu phần lương thực đã xúc giảm. Những dân tị nạn này dĩ nhiên sẽ không một mực ở biên giới, sẽ phân nhánh đến chung quanh quận thành. Dựa theo triều đình cứu trợ phương án, sẽ căn cứ dân tị nạn số người cùng với tất cả quận thành năng lực kinh tế tiến hành hợp lý phân phối. Tổng thể ý là chung nhau chia sẻ, nhưng bản thân này chính là đem nhiệm vụ đè nén đến những thứ này quận thành. Dân tị nạn cũng là người nước ngoài, yêu thích yêu sống, cùng bọn họ có quan hệ thế nào? Cho nên những thứ này quận thành quan viên tích cực tính rất kém cỏi. Nguyên bản sớm nên phái người tới tiếp thu, nhưng chậm chạp không đến, làm cho những dân tị nạn này cũng chất chứa ở nơi này. Vì thế, bọn họ đặc biệt phân ra một phiến khu vực dùng để cách ly dân tị nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá tốt, bây giờ khí trời đã trở nên ấm áp, cho dù là ở bên ngoài phòng vậy chưa đến nỗi chết rét, nhưng luôn là muốn ăn đi. Tiếp tục như vậy nữa, biên giới quân coi giữ cũng không có ăn. Những dân tị nạn này, sẽ đem quân đội kéo sập, sẽ đem địa phương kéo sập, dưới tình huống này, địch quân như tấn công tới, vậy cũng thật chính là một tràng tai nạn. Viên Mục suy nghĩ, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đại nhân, đại tướng quân bên kia thông báo, bốn quận các nơi quan viên tới, muốn ngài đi qua. Tới sao? Viên Mục mở miệng nói. Lập tức mang ta đi qua. Cục diện hỗn loạn đến đây, dĩ nhiên không thể một mực kéo dài nữa, nhất định phải giải quyết. Vì vậy Thủ Dương cứ điểm đại tướng quân Lâm Viễn lấy đóng quân ở chỗ này cao nhất thống soái danh nghĩa cầm chung quanh quận thành quan viên triệu tập tới chung nhau thương nghị. Biên giới đóng quân không chỉ là gánh vác bảo vệ lãnh thổ trách giống vậy cũng có trấn nhiếp những thứ này quận thành ý, nơi này cách kinh đô trời cao hoàng đế xa, mới quy thuận thời gian không lâu cũng không xem kinh đô chung quanh như vậy. Đạt được thông báo sau đó, Viên Mục rất nhanh liền chạy tới, đi tới cứ điểm xuống đại tướng quân bộ. Đây là nối liền thành phiến sân, là bọn họ đóng quân ở chỗ này mới xây. Đối với nơi này, Viên Mục tự nhiên không xa lạ gì, trực tiếp đi một nơi canh giữ nghiêm khắc sân. Tiến vào phòng nghị sự, đã có không ít người ngồi. Nơi này vốn là quân sự nghị sự chi địa, hôm nay đem bàn bản đồ cắt quân đồ rút lui đi, đổi là thương nghị chi địa. Viên Mục tìm một chỗ ngồi xuống, đánh giá chung quanh người. Trên căn bản hắn cũng không nhận ra. Những người này đều là quan viên địa phương, cùng bọn họ đồng thời xuất hiện không nhiều, chỉ có một hai là đã gặp. Ở hắn sau đó, lục tục còn có một vài người tới đây, kém không nhiều đều có hơn 30 người. Những người này cũng đều biên giới quân coi giữ cao tầng, còn có địa phương quan lớn. Mọi người lẫn nhau đã ở nhỏ giọng đàm luận, viên mục chú ý tới những quan viên này phổ biến mang tâm trạng kêu ca không ngừng. Hụ, các người cũng tập trung đông đủ, ngồi trên chủ vị một người mặc trọng giáp tướng quân ho nhẹ một tiếng, làm cho trong sân tạm thời yên tĩnh trở lại. Quảng cáo, vị này tướng quân tuổi tác 40 tuổi đi lên, ngồi ngay ngắn ở chủ vị từ mang một loại thiết huyết ý, gặp cũng biết, trải qua rất nhiều đại chiến, đem trong sân hơn vị quan viên địa phương chấn nhiếp. Vậy quả thật như vậy, vị này đại tướng quân trong quân đội thanh danh cực lớn, xuất thân từ Bình Tây quân, chỉ lần này một cái cũng biết là Vương Khang dòng chánh. Mà hắn từng lại là Bình Tây quân tinh kỵ doanh thống lĩnh, Nam chinh Bắc chiến, huyết chiến bốn phương, mà nay trở thành đại tướng quân, chấn giữ một khối, có thể nói là uy phong lẫm lẫm. Đại tướng quân cũng phân là cấp bậc, Lâm Viễn thân phận cực cao, biên giới quân coi giữ là một cái gọi chung, bước ngang qua đại tần Nam Bắc tuyến trên, đại soái là Ôn Thông Thư trước tiên chủ lực chú đóng ở Lũng Thành khu vực chủ yếu phòng thủ vệ quốc. Hai, chính là Lâm Viễn chú đóng thủ Dương cứ điểm chủ yếu phòng thủ ba quốc xâm phạm địch quân. Thứ ba, cũng là một nơi chủ yếu phòng thủ Ngô quốc phương hướng địch quân tấn công. Thủ Dương cứ điểm ở giữa, mà Lâm Viễn đảm nhiệm đại tướng quân, có thể tưởng tượng địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tướng Lâm Viễn, tin tưởng các vị có nghe thấy, hôm nay đem các vị cũng triệu tập ở chỗ này, là có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, chắc hẳn các ngươi cũng biết chuyện gì. Lâm Viễn mở miệng nói, biên giới không giống với địa phương, điều kiện gian khổ, vọng các vị đại nhân có thể hiểu tha thứ. Lâm tướng quân khách khí, nếu không phải Lâm tướng quân chú đóng biên giới, chúng ta kia sẽ trật tử. Lâm Viễn tiếng nói rơi xuống, lập tức có một người mở miệng cười. Người này tuổi gần 40 tuổi, màu da hơi trắng, ăn mặc một kiện quan bào, hắn chính là chung quanh bốn quận một trong Dương Tường quận quận trưởng, Dọn Gia Tốt. Dọn Gia nhà vậy từng là nên chỗ nước chư hầu gia tộc lớn, Dương Tường quận cũng là cách thủ Dương cứ điểm gần đây. Ban đầu vì biên giới thuận lợi đóng quân, đối địa phương tiến hành nghiêm ngặt sửa trị, Dọn Gia nhà thức thời vụ, liền giữ lại. Loại mô thức này, cùng Bình Lý quận Bình Gia tương tự một ít. Chỉ bất quá ở Đông Bộ, khu vực Đông Nam triều đình nơi phái quan viên tỷ lệ thiếu, phần lớn đều là tại chỗ người xử lý, như vậy cũng là vì địa phương ổn định. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.